Hội trưởng đại ca tiếp chiêu đi. Chương 26, ba đã về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi căng mắt hết cỡ nhìn người đứng ngoài cửa đang vẫy tay chào mình, miệng cười tươi như hoa nở mùa xuân. Phải mất một lúc ý thức mới thôi thúc cơ miệng của tôi hoạt động sau một hồi đứng đực mặt. Ba, Hi con gái, trời ơi, ba tôi về rồi, ba đi công tác mấy tháng cuối cùng cũng về. Vui quá đi mất, ba về khiến sức sống trong tôi bừng tỉnh, có ba ở nhà thì những ngày tháng tươi đẹp sắp đến trong cuộc đời tôi. Không kìm nén được sự sung sướng đang kích động trong lòng, tôi nhào tới ôm chầm lấy ba. Ba vẫn vậy, vẫn cao to đẹp trai như ngày nào, thậm chí còn có chút béo ra. Ba con nhớ ba quá chừng, ba cũng nhớ công chúa của ba lắm, ba cũng vui mừng như tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Ai vậy Lam, chắc nghe thấy tiếng hét ầm trời của tôi, mẹ tưởng xảy ra chuyện động trời gì nên mới chịu vác người rời khỏi màn hình tivi. Hơ, ông xã, bà xã, ba mẹ tôi rất ăn ý đồng thanh cùng hét lớn, âm thanh còn vượt trội hơn lúc biệt đội 3LH karaoke. Đột nhiên ba đẩy tôi ra, rồi lao tới ôm mẹ. Hích, ba đúng là, trọng sắc khinh con gái, vừa mới thấy mẫu hậu đại nhân là mắt sáng rỡ như hai đèn pha ô tô, bỏ rơi con gái yêu quý của mình ngay tắp lử. Nhìn cảnh mẫu hậu và phụ thân âu yếm ôm nhau làm tôi muốn nôn hết những gì hồi chiều ra quá. Nhắc mới nhớ tôi còn chưa ăn tối, mà dạ dày kĩnh tiêu hóa nhanh thật, chưa gì đã thấy đói rồi. Đại ca, lúc này 2L mới từ trong nhà ló mặt ra, hai cái loa phát thanh liền hoạt động ngay khi nhìn thấy phụ thân. Vâng, đại ca, chính là danh xưng mà 2L đặt cho ba tôi đấy, gọi nhiều cũng thành quen, nghe chẳng khác gì đang gọi ông trùm của tổ chức xã hội đen. Lâm và Long nhào tới tính ôm ba để bày tỏ cảm xúc nhớ nhung đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng hai người này vẫn còn chưa rõ sao, một khi mẫu hậu và đại nhân đang tình cảm dạt dào, thì trời có sụp xuống cũng không thèm bỏ nhau ra đâu. Mà tôi cũng phải công nhận một điều rằng, tình yêu của ba mẹ thật là đẹp đẽ, tuy có cãi nhau nhưng hôm sau ba liền xuống nước làm lành ngay, cũng bởi vì ba rất yêu thương mẹ nên mẹ chẳng hề lo lắng gì, nhất mực tin tưởng ba thế nên trông mẹ vẫn cứ tuổi xuân phơi phới, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi vậy. Mặc cho hai tên kia nằng nặc đòi ôm ba một cái, đôi vợ chồng vẫn ôm nhau không chịu buông rời. Hà hà, đúng là hai tên ngốc, cứ đứng đợi khoảng 20 phút đi là được ôm ngay mà. Bộ mấy lần ba đi công tác trước đây, không tên nào chịu để ý sao? Chậc, chắc tôi phải được phong danh hiệu con gái ngoan của ba quá, thuộc lòng từng hành động của ba luôn. Tôi nhìn đồng hồ, quả nhiên sau 20 phút đôi uyên ương kia mới chịu buông nhau ra. Lúc này ba mới để ý đến sự hiện diện của đội 2L, ba cười thật tươi, nhấc bổng nhóc Long lên rồi xoa xoa đầu ông Lâm. Ôi trời, ông Lâm lớn rồi mà ba còn làm như ổng là con nít không bằng. Chà, ba nhớ các con quá. Chồng hai đứa vẫn béo tốt trắng trẻo ra phết nhỉ. Chuyện, do chính tay em chăm chúng mà lại, hí hí, mẫu hậu cười hớn hở, không quên đưa tay lên che miệng làm bộ duyên dáng. Ạc, bà xã của anh giỏi quá chu. Ba thơm một phát lên má mẹ, ôi ôi, hai người làm ơn đừng diễn ca tuồng nữa, buồn nôn quá ọe. Bà ơi, quả của bọn con đâu, thằng nhóc Long ôm cổ ba, cái mỏ chu chu nũng nịu, còn ông Lâm thì lay lay cánh tay ba, ra vẻ. Đáng yêu, cái ông anh đầu to này, lớn rồi mà cứ éo ợt như trẻ con, bôi bác nhà họ Vũ quá đê. Trời đất ơi, cảnh tượng trước mặt khiến tôi muốn cười đến chảy nước mắt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như diễn tuồng chèo, cải lương vậy, mà nhà tôi có phải sân khấu ca kịch gì đâu cơ chứ, nếu mà để hàng xóm nhìn thấy cảnh này thì mất mặt chết đi được, chỉ muốn tìm một cái lỗ chó để chui xuống cho xong. Tôi biết ngay mà, cứ mỗi lần phụ thân đại nhân đi công tác xa về là y như rằng cái màn tình cảm ướt át lâm li bi đát, lại diễn ra, hết, tất nhiên là có quà rồi. Hai cái đứa này, ba mới về, để cho ba nghỉ ngơi đã chứ, chưa gì đã vòi quà rồi, mẹ nhẹ nhàng trách cứ. Các con học tập ta muội kìa, có đòi hỏi gì đâu. Hờ, đúng vậy, học tập ta đi nè 2L, tôi gật gù, thật ra thì tôi cũng háo hứng mong chờ ba mua gì ỉnh lắm. Nghe nói ở Đà Nẵng có rất nhiều đồ lưu niệm đẹp đẽ thú vị. Thôi, để anh đưa ấy đứa luôn để tụi nó khỏi phải chờ đợi. Ia ba muôn năm, papa đại nhân mở cái vali, lấy ra một cái túi sách nhãn hiệu Chanel hẳn hoi nhé rồi đưa cho tôi, cười nói. Đầu tiên là quà cho công chúa của ba. Con cảm ơn ba, tôi hí hửng mở túi ra xem thử ba mua ỉnh thứ gì. Nhưng mà, mặt tôi cứng đờ hẳn khi nhìn thấy cái thứ màu hồng nằm gọn gàng bên trong, nuốt nước bọt ừng ực tôi giơ nó lên, nói bằng giọng méo sạch. Váy, váy ư, đúng thế, con gái lớn rồi phải biết ăn diện cho ra dáng thiếu nữ chứ, con đâu thể suốt ngày chỉ mặc mấy đồ của con trai được, đây là cô trợ lý của ba chọn giúp đấy, không tệ chút nào. Bà à, bà thừa biết con từ bé đã ghét mặc váy mà ba còn cố tình mua, con không mặc đâu, trả lại cho ba này. Tôi mếu máo nói với ba, trời ơi, bình sinh tôi đã ghét cay ghét đắng mấy thứ đồ diêm dúa này, cũng bởi vì thế mà tôi mới buộc phải giả trai đi học đấy thôi. Con bé này, ba đã có lòng mua cho con thì nhận đi chứ, không mặc thì cất tủ cũng được, mẹ cằn nhằn với thái độ của tôi. Hí hí, không biết Lam mặc váy thì sẽ ra sao nhỉ? Có khi lại trông như thằng gay, ông Lâm và tên nhóc Long trụng đầu vào nói xấu tôi, dù con nói nhỏ đến mấy nhưng tôi vẫn nghe thấy hết. Tôi gằn giọng, bực tức gắt lên, nói cái gì đó, ây, con nói gì đâu. Tôi cầm túi quà hầm hực bỏ lên phòng, không quan tâm ba sẽ tặng thứ gì cho hai tên kia. Tức quá, bực chết đi được, ba thừa biết tôi rất ghét váy, tại sao vẫn còn cố tình chọn quà này cho tôi nhỉ? Bà à, ba đang chơi con sao? Hước, chán quá đi, dù là Chanel tôi cũng không thể thích nổi, váy à, tao đành cất mày vào xó tủ làm bạn với dán thôi. Hy Lam, xem anh được tặng gì nè, một chai nước hoa. For men, nhé, trong khi tôi đang nằm vật vả trên giường, ông Lâm đột nhiên thò đầu vào, giơ lên lọ nước hoa dành cho phái nam, loại mà đang mốt hiện nay, cố tình khoe để chọc tức tôi đây mà. Tôi tức giận bật dậy, vớ ngay cái gối ném thẳng về hướng ổng. Anh biến ngay đi, ấy, làm gì mà nóng tính thế, ông Lâm nhanh nhẹn né được cái gối của tôi rồi chuồn đi mất. À, chán quá đi mất, ông trời ơi. Bữa nay không phải xuống văn phòng hội học sinh để họp thấy đỡ mệt hẳn, hôm nào phải họp là y như rằng tôi lại ngồi gật gù như kẻ nghiện vì buồn ngủ. Tuy không phải họp nhưng tôi vẫn phải ghé qua văn phòng một chút để tìm quyển vở văn hôm qua để quên, chắc là không mất được đâu nhỉ, ai mà thèm lấy vở kia chứ. Cứ tưởng trong phòng không có ai, không ngờ lại được gặp cầu hội trưởng lúc sáng sớm thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tôi mở cửa phòng thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cầu hội trưởng đang ngủ gục trong tình trạng sách vở vẫn còn bầy la liệt xung quanh, bên cạnh là một chồng sách cao ngất hình như là hắn ngủ gật khi đang học bài. Lúc sáng sớm đã học với một đống sách vở kia ư, coi bộ hắn chăm chỉ thật à nha. Tôi nhanh chóng tìm thấy quyển vở rồi tính chuồn đi trước khi hắn tỉnh dậy. Nhưng khi định xoay người bỏ ra ngoài thì đột nhiên một ý nghĩ trêu đùa hắn trỗi dậy trong tôi. Hì hì, sao không nhân lúc này chọc hắn cho bỏ ghét nhỉ? Tôi khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Thái Tuấn, có vẻ như hắn ngủ rất say nên mới không cảm giác được sự xuất hiện của tôi. Ái chà, nên làm gì với anh đây? Ồ, lúc ngủ trông cầu hội trưởng cũng khá dễ thương đấy chứ. Xem kìa, lông mi vừa dài vừa cong, đến tôi là con gái còn thấy ghen tị đây nè, làn da tuy hơi ngăm nhưng được cái cũng khá mịn màng, chạm vào một chút có sao không nhỉ? Khi cái ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu tôi bất giác đưa tay chọt nhẹ vào mặt hội trưởng. Trời ơi, hắn đẹp trai chết mất, nếu hắn bớt xấu tính một chút thì có phải tôi đã yêu thầm hắn rồi không, đẹp thật nha. Hít, thình thịch, khoan đã, sao tim tôi bỗng dưng lại đập mạnh thế này? Hay là nó tự nhiên có phản ứng khi tôi làm hành động lén lút với một tên đẹp trai? Nhanh quá, mỗi lúc một nhanh, không xong rồi, tôi như kẻ bị điện giật thụt lại ra sau, vội rụt ngay cái ngón tay vô ý vô tứ của mình. Nguy hiểm thật, tôi có vấn đề gì trong người sao? Tự nhiên thấy hồi hộp một cách khó hiểu, chắc chắn là có bệnh thật rồi, tháng này mình quên chưa đi bệnh viện kiểm tra định kỳ. Cầm lấy quyển vở văn, tôi luống cuống bỏ ra ngoài, bộ dạng tôi lúc này chắc chẳng khác nào kẻ vừa làm chuyện mờ ám gì đó. Mà đúng thế thật, Lam ơi là Lam, sao tự nhiên mặt mày cũng nóng bừng lên thế này, mới sáng sớm thôi mà thời tiết rõ là đang rất mát mẻ, đúng là bệnh thật rồi, sốt rồi. Á, không phải bệnh, tất cả là do tiếp xúc với trai đẹp nên thế thôi, Vũ Hoàng Du Lam, mày đúng là một đứa biến thái mà. Tôi cắn bút, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ mà chính bản thân còn không rõ mình đang nghĩ điều gì. Ôi thật vớ vẩn, chỉ tại cái cảm xúc khó hiểu thoáng qua lúc ban sáng ấy khiến thần trí tôi tự dưng điên loạn, nghĩ lung ta lung tung thế này đây. Phải cố dẹp đi thôi, nghĩ nhiều làm gì ệt óc. Nhưng, hội trưởng cũng thật là đáng yêu quá đi. Á, dẹp ngay, đáng ghét chứ đáng yêu cái gì. Mày bị điên à Lam? Lam, em bị làm sao mà cứ khoa tay múa chân trong giờ học thế? Hay em muốn phản bác điều gì ở bài giảng của tôi? Hả, bị nhắc tên, tôi đứng bật dậy như một cái lò xo, mắt ngơ ngơ như nai tơ nhìn thầy, chỉ thấy thầy đang đứng chằm chằm nhìn tôi bằng nửa con mắt mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Bí thế tôi chọt nhẹ vào người tên ngồi bên cạnh, khẽ hỏi. Thầy hỏi câu gì thế? Không biết, cái TH, Lam, em còn lẩm bẩm cái gì thế? Trong giờ học của tôi mà em dám không tập trung à? Hích, em xin lỗi thầy. Tôi cúi thấp đầu xuống, lý nhí nói, thầy chủ nhiệm từ đầu năm học đã chẳng ưa gì tôi, giờ mà còn chọc giận thầy thì nguy to rồi. Hừ, lần này tôi tha cho đấy, nếu có lần sau thì đừng trách tôi. Vâng, em cảm ơn thầy. Tôi ngồi xuống, thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm, hôm nay thầy có phần dễ tính, tôi cứ tưởng mình toi rồi chứ. Sắp hết giờ rồi nên bài học dừng ở đây, tôi có một vài việc muốn thông báo cho các em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai tuần sau nữa là khai giảng, trước khai giảng các em sẽ được nghỉ học 3 ngày, đó là ngày Quốc Khánh, thứ bảy và chủ nhật. Tiệt, đám học trò vừa nghe nhắc tới nghỉ học liền reo ầm hết cả lên, ngắt cả lời thầy, còn tôi thì không lấy gì ngạc nhiên lắm vì thông tin này tôi được biết trước trong hội học sinh rồi. Trật tự, thầy còn chưa nói hết, vì lớp ta là lớp được chọn sẽ đại diện cho toàn thể học sinh khối 10 lên phát biểu trong ngày khai giảng nên thầy sẽ cử một bạn lên đọc diễn văn thay mặt cả lớp. Các em hãy bầu chọn một bạn có khả năng nhất lớp ta đi nào. Thưa thầy, chọn Vũ Lam đi thầy, bạn ấy là ứng cử viên xuất sắc nhất lớp đấy à, chết tiệt, đứa nào vừa nhắc đến tên tôi đấy. Tôi quay phát qua thấy đám, đệ của mình đang nhao nhao lên bình chọn cho tôi, bọn điên kia tính bán đứng ta đấy à, làm sao tôi có thể đứng trước toàn trường đọc diễn văn được cơ chứ. Làm à, có được không đó, thầy chủ nhiệm đẩy cặp kính trên sống mũi, nheo nheo mắt nhìn tôi và hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Hừ, ý thầy là em không thể à, được quá đi chứ thầy, bạn Lam tuy nhỏ con nhưng là gương mặt sáng sủa, khôi ngô nhất lớp ta, lực học cũng tốt, quan trọng hơn là bạn ấy sở hữu một sự tự tin thái quá, em tin rằng bạn ấy sẽ đọc tốt bài diễn văn mà không hề thấy run sợ gì cả. Tên Huy béo đứng dậy thay tôi kể ra những ưu điểm của tôi để thuyết phục thầy. Tự tin thái quá, cái tên chết tiệt này, ai cần cậu phải tài lanh như thế? Một kẻ dỗi hơi, nghe có vẻ được đấy, thôi được vậy quyết định Lam sẽ là người thay mặt lớp lên phát biểu đi. Còn ai có ý kiến gì không? Thưa thầy, em từ chối, tôi hốt hoảng, vội vàng đứng dậy từ chối yêu cầu của thầy, muốn chọn tôi thì phải thông qua ý kiến của tôi một chút chứ, cứ tự quyết hết thế là sao, chả có chút quyền công dân gì cả. Đây là việc chung của lớp, thầy và các bạn đều thống nhất cả rồi, em không có quyền từ chối. Lời thầy phán như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Đúng là ông thầy này có tư thù với tôi mà, không thèm nghe ý kiến của tôi luôn. Cả bọn khốn kia nữa tự nhiên chỉ điểm Lam ta làm cái. Ba chấm, gì, tự nhiên phải đọc diễn văn trước toàn trường, dù có tự tin đến đâu tôi cũng không chắc mình sẽ làm được, hôm khai giảng sẽ có rất nhiều những cặp mắt ngước lên nhìn tôi. Chỉ cần nghĩ đến là đã thấy run toàn thân rồi, bảo tôi phải làm sao đây, thật xui xẻo, oa oa oa, cách chương.